Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 229, khủng bố. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vậy cứ tiếp tục so đi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lý Gia bên ngoài viện mấy dặm, một cái ông già quần áo xanh đang chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi về phía Lý Gia. Hắn bước chân nhìn như chậm rãi, có thể thực thì một bước ba thước, tốc độ cực nhanh, bất quá chốc lát liền tới đến trong sân. Một trường ấn hướng Đồng tướng quân, giết. Đồng tướng quân thì tàn nhẫn không nói nhiều, cũng sẽ không bởi vì là đối phương là ông già mà hạ thủ lưu tình. Trùng trùng một trường vỗ ra, điện quang đá lửa bây giờ. Ông già quần áo xanh bàn tay nhưng là không biết làm sao đẩy ra Đồng tướng quân bàn tay. Một trường đánh vào Đồng tướng quân ngực, Đồng tướng quân nặng đến ngàn cân, thân thể bị chợt đánh bay, đánh về phía còn sót lại tường rào, trùng trùng ngã xuống, giống như xảy ra cỡ nhỏ động đất vậy. Còn lại tường rào vậy bình bịch bịch toàn bộ ngã. Một kích kiến công, ông già quần áo xanh rừng rưng phất tay một cái, có chút nóng, xem ra thật có chút rất nhiều bản lãnh thật sự. Chẳng qua là ngươi ngàn không nên vạn không nên tới Lý Gia gây chuyện. Đây là người nào? Lý Gia giấu giếm thật cao tay sao? Xem hắn tuổi tác, chỉ ít 80 tuổi đi. Mọi người vây xem lại là một hồi kinh hãi. Trước thần uy hiển hách, chém chết hai đại sư Đồng tướng quân cuối cùng bị một kích đánh bay. Cái này ông già quần áo xanh thực lực coi là thật không thể khinh thường à. Lão tổ, Lý Uyên vội vàng hướng ông già quần áo xanh quỳ bái. Hậu bối bất lực, liên lụy lão tổ tự mình ra tay, thật là xấu hổ vạn phần. Đứng lên đi, có thể chống được ta hái thuốc trở về, không mất Lý Gia mặt mũi, vậy coi là ngươi không dễ. Ông già quần áo xanh nhàn nhạt phân phó, tạ lão tổ khoan thứ. Lý Uyên lại cung kính dập đầu một cái vang đầu. Phương này mới đứng dậy, hắn tuy là luyện thể đại sư, 20 năm sau thậm chí tất thành tông sư, nhưng bây giờ, như cũ và tông sư có khác nhau một trời một vực. Lý Gia lão tổ Lý Thế Bình trấn giữ Lý Gia gần 100 năm, là Lý Gia tiêu diệt qua không biết nhiều ít sóng gió, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, làm là hậu bối, cung kính là phải, gặp qua lão tổ. Lý Vệ cũng là khom người một bái. Tiểu Tam à, ngươi trở về. Lý Thế Bình nhàn nhạt gật đầu. Lão tổ, Lý Vệ đắng chát cười một tiếng. Năm đó chính là Lý Thế Bình ra mặt can thiệp, hắn tranh đoạt gia chủ mới vừa thất bại. Bất quá Lý Thế Bình ở Lý Gia có cao nhất uy tín, là Định Hải Thần Châm. Hắn trong lòng cũng không dám có bất kỳ bất mãn, chỉ có thể trách mình không đủ ưu tú, không thể nhập Lý Thế Bình pháp nhãn. Ngao, Đồng tướng quân từ trong phế tích nhảy lên một cái, hung mãnh đánh về phía Lý Thế Bình, tự tìm cái chết. Lý Thế Bình khoát tay, bắn ra mấy đạo kim mang, phốc phốc phốc, kim mang yếu ớt, nhìn như không chịu nổi một kích, có thể đánh vào Đồng tướng quân trên mình. Nhưng lưu lại ba cái đầu ngón tay lớn đồng động, thậm chí Đồng tướng quân còn vì vậy lùi lại ba bước. Uy lực có thể so với súng bắn tỉa. Đây chính là trong truyền thuyết kim châm cửu độ, vừa có thể cứu người, cũng có thể đả thương địch thủ. Chính là không biết lão tổ rốt cuộc tu thành mấy kim. Tin đồn Lý Gia tổ tiên tư chất rất cao, gắng gượng từ cứu người thuật châm cứu trong lĩnh ngộ cao nhất võ đạo, chế cái này uy danh hiển hách kim châm cửu độ, mà chính hắn lại là duy nhất có thể điều khiển 10 cây châm cứu. Ở võ đạo giới đánh ra uy danh hiển hách, thậm chí đời sau vậy lưu truyền Lý 10 kim đại danh. Có thể tu thành tông sư, chí ít có thể điều khiển 7 kim. Lý Gia lão tổ là tích 5 tông sư, chắc hẳn chí ít cũng có 8 châm. Mọi người vây xem bàn luận sôi nổi, Người người trợn to cặp mắt. Đây chính là trong truyền thuyết, giống như rồng thần vậy, tồn tại tông sư. Bình thường không thể hôn gặp, lần này có thể xem tông sư ra tay, coi là thật không uổng chuyến này. Người tuổi trẻ, ngươi cái này tùy tùng không tệ. Bất quá cái này cũng đủ để thành là ngươi có thể ở Lý gia Dương Oai dựa vào. Lý Thế Bình nhàn, nhạt nhìn về phía Trương Hoa. Phân phó nói, mình đem đồ vật giao ra. Cút đi, lão đầu, xem ngươi bộ dáng kia. Ngươi đây là ăn chắc ta. Trương Hoa cười mỉa trả lời. Nơi này ra lão tổ coi là thật làm ra vẻ như gió. Bực này khí độ, đến lúc đó có thể học tập một chút. Sau này ra sân dùng lên. Người tuổi trẻ, người đây là không gặp qua tông sư khủng bố à. Lý Thế Bình than thở một tiếng. Liền phải ra tay, giết. Đồng tướng quân cặp mắt toát ra đỏ thắm huyết quang. Quanh thân hồng mang lóe lên. Kích thích hơi nóng cuồn cuộn. Mọi người vây xem thậm chí có thể nghe gặp trong không khí truyền tới cát đá tư tư thanh. Có chút bản lãnh, bất quá cũng chính là chút tài mọn thôi. Lý Thế Bình vung tay lên, bắn ra 8 đạo kim mang. Vàng này mang sau lưng, lại có dắt 8 cái màu xanh sợi tơ. Xoàn xoạt, vàng này mang màu xanh lá cây đợt khi bắn về phía đồng tướng quân. Hận trời! Đồng tướng quân giống giận một quyền đập ra, một quyền này mang cuồn cuộn màu trắng đợt khí, đủ để đập xuyên trọng giáp xe tăng. Kim mang nhưng là ngay tức thì lệch một cái, sau đó mang đợt khí vây quanh đồng tướng quân không ngừng chuyển dậy vòng tới. Không lâu lắm, đồng tướng quân liền bị màu xanh lá cây đợt khí bọc lại. Chợt đợt khí ngưng tụ thành tơ. Một đoàn đoàn sợi tơ bó ở đồng tướng quân trên mình. Ngao, đồng tướng quân liều mạng vùng vẫy, giống to vùng vẫy, đáng tiếc không có phân nửa chỗ dùng. Thời khắc này nó, tựa như cùng rơi vào mạng nhện con mồi, giãy giụa thế nào đi nữa đều là phí công. Đây chính là tông sư sao, đích thực quá đáng sợ. Luyện khí thành cương, ngưng khí thành tuyến. Tông sư quả thật không hổ là rồng thần trên trời. Cái này các thủ đoạn, coi là thật vượt quá phàm tục. Khó trách mỗi một vị tông sư đều đủ để trấn giữ một phương. Xem ra Trương Hoa thằng nhóc này hôm nay vẫn phải là chồng à. Đại thế lực nội tình, thật ra thì vậy tán tu có thể so sánh. Mọi người liền liền xúc động, ánh mắt tất cả đều hội tụ ở Lý Thế Bình và Trương Hoa trên mình. Như thế nào, bây giờ biết tông sư kinh khủng đi. Lý Thế Bình đàn hồi ngón tay, tựa hồ mới vừa chỉ là làm kiện không đáng kể chuyện nhỏ thôi. Ếch ngồi đáy giếng, đừng cho là có điểm kỳ ngộ. Liền trong mắt không người, bây giờ ngươi nhận thua giao ra đồ, lão phu còn có thể tha ngươi một mạng. Lý Thế Bình ngưng mắt nhìn Trương Hoa, hắn vóc người không hề cao. Do Trương Hoa còn lùn một đầu, nhưng giờ phút này, nhưng tạo ra được một loại mắt nhìn xuống Trương Hoa khí thế. Lão Tổ Tông, Lý Uyên nghe vậy nhưng là nóng nảy. Trương Hoa hôm nay cho Lý gia tạo thành như vậy tổn thất. Một phần đan phương làm sao đủ, ít nhất cũng phải đem đồng tướng quân vậy to con lưu lại mới được à. Ta tự có chủ ý. Lý Thế Bình nhàn nhạt vung tay lên cắt đứt Lý Uyên. Tiếp tục đưa mắt nhìn Trương Hoa, tản mát ra vô hình uy thế đè ép tới. Trương Hoa cúi đầu xuống, nhìn thẳng Lý Thế Bình. Mọi người ở đây nhận là hắn thấp hơn đầu nhận túng. Hắn khóe miệng chậm rãi nhổng lên. Tông sư, khủng bố, ha ha, thằng nhóc, ngươi đây là đang chọc giận ta. Phải biết tông sư giận dữ, trên trời dưới đất không người có thể cứu được ngươi. Lý Thế Bình sắc mặt vẫn là rất bình tĩnh, trong giọng nói nhưng nhiều tí ti sát ý. Vốn là, hắn là không muốn hạ tử thủ. Trương Hoa loại này có thể tùy thân mang một có thể nói tông sư dưới mạnh nhất tùy tùng. Bản thân nhất định là có đại thế lực, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Hắn người dày dạn kinh nghiệm, Tất nhiên biết đạo lý này. Bất quá như Trương Hoa tiếp tục khiêu khích, vậy vậy cũng không có biện pháp. Tông sư không thể làm nhục, phải không? Lời nói này, tựa hồ ngươi ăn chắc ta, làm cho thật giống như ta còn muốn hướng người cầu cứu như nhau. Trương Hoa để đũa xuống, lau một chút trắng noãn như ngọc quả đấm. Ngươi biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng sao? Ngươi lấy là tông sư liền quá kinh khủng sao? Lời vừa dứt, quyền phải ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.